Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ta muốn cắn chết hắn. Lúc trước Lại Tiểu Mông cảm thấy Thẩm Nịnh còn rất đáng tin, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, làm hai người chỉ có một người có thể sống sót thời điểm, hắn vậy mà toát ra ý nghĩ như vậy. Gì đó, đây là vì toàn nhân loại hy vọng. Toàn bộ đều là hắn sống chui lủi ở thế gian mượn cớ. Hừ, xú nam nhân, nhìn ngươi có khả năng tìm ra cái dạng gì lý do. Lại Tiểu Mông biết Thẩm Nịnh dự định sau, cũng không có hiển lộ ở sắc, mà là lặng lặng chờ đợi hắn biểu diễn. Liền muốn xem hắn hội ném ra cái dạng gì mượn cớ làm cho mình cam tâm tình nguyện đi hy sinh. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi biết trên địa cầu có bao nhiêu cái giống loài sao? Thẩm Nịnh một mặt nghiêm túc xông Lại Tiểu Mông hỏi. Không biết. Lại Tiểu Mông bĩu môi, lạnh nhạt nói. Đột nhiên nói cái này làm cái gì? Hiện tại vấn đề không phải ta và ngươi ở giữa người nào đi chết sao? Khục khục. Thẩm Nịnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Cái vấn đề này chúng ta chờ một lúc thảo luận lại. Ta trước cho ngươi thật tốt phổ cập khoa học một hồi. Liên quan tới địa cầu nguồn gốc của sự sống, căn cứ mới nhất một phần luận văn biểu hiện, hiện có vi sinh vật cũng đã có 3 tỷ tỷ trong. Chớ hoài nghi, dùng dơ phân loại cũng có thể phỏng chừng ra 1.000 tỷ loại. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy giống loài trên địa cầu phồn diễn sinh sống. Xem xét lại Thái Dương hệ những tinh cầu khác, cho tới bây giờ cũng không phát hiện tồn tại sinh mạng hoặc là sinh mạng dấu hiệu. Thẩm Nịnh dừng lại, tiếp tục lừa dối đạo. Nghe đến đó, ngươi nhất định là có ý nghĩ. Trên địa cầu sinh mạng là như thế nào sinh ra? Không, ta không có. Lại Tiểu Mông tại chỗ cự tuyệt nói. Ngươi có, ngươi nhất định là có. Đừng ngượng ngùng, thật ra cái này không có gì. Rất nhiều người cũng không biết. Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo. Theo trước mắt mới chỉ nguồn gốc của sự sống hẳn là hóa học khởi nguyên. Cái gì gọi là hóa học khởi nguyên đây? Này muốn từ Thái Dương hệ tạo thành sơ kỳ nói đến. Đủ loại tinh thể không ngừng đụng nhau cùng phân tán 1 ức năm. Sau đó tạo thành hành tinh hệ quản lý. Địa cầu như vậy sinh ra. Đại khái tại 40-500 triệu năm trước. Địa cầu cùng quá Ia số tử vi đụng. Tạo thành mặt trăng. Đồng thời cũng để cho địa cầu thu được tân sinh. Bởi vì mà nguyệt hệ quản lý xuất hiện, để cho địa cầu tự chuyển góc duy trì tại 23 độ trái phải. Vì vậy môi trường trái đất trở nên ổn định, mà quá Ia tinh cùng địa cầu đụng, sinh ra trả lại như cũ tính khí thể. Loại khí thể này là sinh mệnh sống sót căn bản, cộng thêm tia chớp tồn tại. Lúc đầu sinh mạng như vậy sinh ra, Thẩm Nịnh mím môi một cái, nhìn trước mắt chính sụ mặt Lại Tiểu Mông, nhỏ giọng nói. Có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Này hết thảy đều là như vậy tình cờ. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chính là, chấm ngoặc kép, theo nguồn gốc của sự sống. Rồi đến sinh vật tiến hóa. Cũng không phải là nhất định. Mà là một món chuyện tình cờ. Lại nói trở về nhân loại chúng ta. Sớm nhất loài người hóa đá cách nay có 240 vạn năm. Có thể địa cầu tuổi tác lớn ước 45.500 triệu năm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười nói. Tại thời gian này chừng mực lên, nhân loại là một cái phi thường mới giống loài. Lại Tiểu Mông không chịu nổi trước mặt người đàn. Ông này nói nhảm, tức giận nói. Đừng kéo những thứ này có hay không? Ngươi vội vàng nói cho ta trọng điểm. Đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi còn không có nghe hiểu sao? Thẩm Nịnh hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói. Ta sẽ cho ngươi từ đầu giảng một lần. Lúc này, Lại Tiểu Mông nhất thời xù lông. Tức giận chất vấn. Ngươi liền nói cho ta biết. Có phải hay không muốn cho ta hy sinh? Ai? Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Ta cũng không có sách nha. Thẩm Nịnh quang minh lẫm liệt nói. Có thể bộ dáng này cũng không có duy trì quá lâu. Lập tức rụt cổ một cái, cẩn thận một chút nói, bất quá nếu ngươi đề nghị, Ta cảm giác được. Xác thực ngươi nên hy sinh một hồi, dựa vào cái gì? Ngươi tại sao không đi hy sinh? Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nói. Mới vừa rồi ta cũng cùng ngươi giảng giải. Theo sinh mạng sinh ra đến nhân loại xuất hiện. Trong lúc này biết bao không dễ dàng. Tràn đầy bao nhiêu trùng hợp. Thẩm Nịnh nói. Hiện tại, toàn nhân loại hy vọng yêu cầu giao cho chúng ta lưỡng ở giữa trên người một người. Tiếng nói vừa, dứt, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Ngữ trọng tâm trường nói. Chính ngươi sở lương tâm nói. Bằng vào ngươi chỉ số thông minh. Có khả năng thuận lợi ra ngoài sao? Có khả năng thành lập hải đạo hệ tọa độ sao? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không phải ở bên cạnh ta sao? Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Quật cường đạo, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết không được sao? Nhưng ta kia lúc sau đã chết. Người chết có thể nói chuyện sao? Thẩm Nịnh tức giận nói. Du hí mà thôi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Lại Tiểu Mông thở phì phò đạo. Du hí là du hí, nhưng quy tắc là quy tắc. Ta không thể phá hư quy tắc. Thẩm Nịnh nhìn chung quanh xuống bốn phía. Phát hiện xó xỉnh trong một ngăn tủ có đem mô hình súng lục. Không chút do dự đi tới. Đem cây súng lục kia cho bắt vào tay. Sau đó trở lại đần bên người nữ nhân. Cho, tự mình động thủ đi. Thẩm Nịnh đem mô hình súng lục đưa cho lại Tiểu Mông. Có lẽ là bởi vì Thẩm Nịnh chơi được nghiêm túc như vậy. Không cẩn thận ảnh hưởng đến lại Tiểu Mông. Khi nàng nhận lấy cái này mô hình súng lục sau. Nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ thất lạc. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Cả giận nói. Ta hận ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hận đi. Tại tinh thần đại hải mộng tưởng xuống. Hy sinh là khó mà phòng ngừa. Thẩm Nịnh khổ sở đạo. Ta cũng là vì toàn nhân loại sao? Nói xong, Thẩm Nịnh thúc giục, vội vàng tự sát đi. Dưỡng khí không nhiều lắm. Lại Tiểu Mông đều nhanh điên rồi. Lần đầu tiên gặp phải loại này chơi đùa mật thất chạy thoát. Chơi được nghiêm túc như vậy ra hỏa. Bất quá cũng đặc biệt dối trá. Miệng đầy đều là toàn nhân loại hy vọng. Sau đó, Lại Tiểu Mông rất không tình nguyện hướng bộ ngực mình nã một phát súng. Cầm trên tay mô hình súng lục đưa cho hắn. Tức giận đạo. Được rồi. Ta đã chết. Ồ. Chấm ngoặc kép. Nhận lấy đưa tới mô hình đạo cụ. Thẩm Nịnh nhìn đứng ở trước mặt mình lại Tiểu Mông. Do dự một chút. Nói. Ngươi không nên nằm trên đất sao? Ngươi. Ngươi đừng quá mức. Đáp ứng ngươi hy sinh đã là ta nhượng bộ lớn nhất. Lại Tiểu Mông hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nổi giận nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhún vai một cái, giơ tay lên mô hình đạo cụ, hướng lại Tiểu Mông liền nổ ba phát súng, biu, biu, biu tương đương trong lúc nhất thời, lại Tiểu Mông đều mộng vòng, mê mang mà nhìn hắn, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta đều đã chết, tại sao còn muốn hướng ta liền nổ ba phát súng? Ây, chấm ngoặc kép. Không sợ ngươi không chết hẳn. Lãng phí ta dưỡng khí. Thẩm Nịnh trịnh trọng kỳ sự giải thích. Nhất thời. Bên trong mật thất nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống. Không khí phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên ngưng kết. Trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lại Tiểu Mông nhìn trước mắt Thẩm Nịnh. Dần dần. Tâm tình bắt đầu mất khống chế. Ta muốn cắn chết ngươi. Lên đế đô không ngăn cản được ta. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.